Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877 Lòng Đất Chợ Đêm. Trương Húc lấy ra đồng thời nặng một cân hoàng kim, đặt ở trên quầy, nói cho ta biết ngươi biết, nói cho ta, khối này hoàng kim chính là ngươi. Dâu Ria rậm rạp nuốt từng ngụm nước, hiện tại đế quốc xác thực là không lưu thông hoàng kim. Thế nhưng hoàng kim nhưng là rất vật quý giá. Này đồng thời hoàng kim, khoảng chừng tương đương với 100 vạn điểm tích phân. Phải biết, hắn cái kia địa đồ, công nghệ cao chế tạo, mới cần 120 điểm tích phân. Mà ở bình dân nhà hàng ăn một đoạn cơm, cũng có điều tiêu tốn mười mấy cái điểm tích phân. Hắn bán đồ vật, là có ghi chép, không thể dùng hoàng kim đến trao đổi. Thế nhưng, hiện tại, người trẻ tuổi này nói, chỉ phải nói cho hắn tin tức, là có thể được này đồng thời hoàng kim. Này hoàng kim, làm đến quá dễ dàng, cũng tới đến quá chuyện đương nhiên. Dâu Ria rậm rạp cầm lấy kéo một màu đen vải nhung túi, đem đồng thời hoàng kim xếp vào. Thành thị mặt đông, có một người gọi là Lam Thúy Đình cao ốc địa phương. Lòng đất có một thị trường, nơi đó cái gì đều bán. Cũng bán công dân số, cũng bán điểm tích phân, chỉ cần ngươi có thứ tốt, tỉ như hoàng kim. Trương Húc nở nụ cười, đa tạ, nói, đi ra cửa hàng, dâu Ria rậm rạp nhìn Trương Húc rời đi, lại cầm lấy vải nhung túi, vuốt nhẹ cái kia đồng thời hoàng kim. Trương Húc hướng về thành thị mặt đông đi đến, không sử dụng cái gì năng lực đặc thù, rồi cùng tầm thường người đi đường như thế bước đi. Khoảng chừng hơn 30 phút, rốt cục nhìn thấy Thúy Đình cao ốc. Cái này cao ốc khoảng chừng hơn 40 tầng, cũng không phải rất mới. Xem ra nửa mới không cũ. Bên cạnh có không ít cao ốc, so với Thúy Đình cao ốc cao lớn hơn, mới rất nhiều. Trương Húc tiến vào Thúy Đình núi lớn, thừa đi thang máy, liền hướng lòng đất đi đến. Đến B2 tầng, thang máy chỉ tới đây. Ra thang máy, Trương Húc phát hiện B2 tầng chính là một nho nhỏ thị trường. Bên trong có không ít giá rẻ đồ vật bán ra. Có điều, nơi này khẳng định không phải dâu Ria rậm rạp nói chợ đêm. Trương Húc ở B2 tầng bắt đầu khắp nơi loanh quanh. Quả nhiên, ở một góc bên trong, phát hiện một không có bất kỳ tiêu chí thang máy. Cửa còn có hai cái đại hán vạm vỡ thủ vệ. Trương Húc liền muốn đi vào thang máy, bị hai người ngăn cản. Ngươi làm cái gì? Trương Húc cười hi hi lấy ra đồng thời hoàng kim. Ta nghĩ bán hoàng kim. Một đại hán vạm vỡ nhìn Trương Húc, đưa ra dưới công dân số. Trương Húc nói rằng, ta chính là tới nơi này mua công dân số. Nếu là có công dân số, ta còn tới nơi này làm gì? Nói, Trương Húc lấy ra hai cái hoàng kim chế tạo đại mẫu to bằng đầu ngón tay hoa hồng. Cho này hai cái đại hán vạm vỡ một trong tay người nhét vào một. Này vẫn là ở Diệp Thường Cần thế giới. Diệp Thường Cần trong nhà thợ thủ công làm được, dùng để khen thưởng hạ nhân. Trương Húc có một ít, vẫn không có tác dụng. Hai cái đại hán vạm vỡ trợn to hai mắt. Bọn họ biết, vật này là hoàng kim, vốn là có giá trị không nhỏ. Lại làm ra như vậy văn phong hoa mỹ dáng vẻ, xem như là hàng mỹ nghệ không nói. Phỏng chừng cũng có chút niên đại, là đồ cổ, rất đáng giá. Hai cái đại hán vạm vỡ, trên mặt vẻ mặt nhu hòa hạ xuống. Một cái trong đó đại hán vạm vỡ nói chuyện, có tam gia bán công dân số. Một là Thường gia cửa hàng, một là Tôn gia cửa hàng, một là Lý gia cửa hàng. Lý gia cửa hàng giá cả khá là công đạo. Hơn nữa, sẽ không bẫy người, người tốt nhất đi Lý gia cửa hàng. Trương Húc nở nụ cười. Biết rồi, đa tạ. Đại hán vạm vỡ mở ra thang máy, nhường Trương Húc đi vào. Trương Húc đi vào, thang máy liền bắt đầu đi xuống hành. Hai cái đại hán vạm vỡ lấy ra Trương Húc cho kim tử hoa hồng. Nhìn kỹ một chút, trên mặt đều lộ ra kinh hỉ. Này một đóa hoa hồng, phỏng chừng giá trị 6-7 vạn cái điểm tích phân. Đỉnh hai người bọn họ 3 tháng thu vào. Thang máy chuyến về tốt mấy phút, rốt cục dừng lại. Trương Húc mở ra cửa thang máy, đi ra ngoài, Nhất thời, một luồng huyên náo bầu không khí phả vào mặt. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên rất náo nhiệt. Căn bản không phải B2 tầng cái kia thị trường có thể so sánh. Trương Húc bắt đầu loanh quanh. Cái này thị trường, thật sự cái gì cũng có bán. Có tiên tiến nhất, công nghệ cao vũ khí. Có quý giá đồ cổ. Có quý giá quốc gia quản chế khoáng thạch. Còn có nô lệ. Trương Húc nghe những người này nói chuyện. Liền biết, tuy rằng Kim Ưng Đế Quốc là cấm buôn bán nhân khẩu. Buôn bán nô lệ. Thế nhưng, thượng tầng một ít gia tộc. Nuôi dưỡng nô lệ. Nuôi dưỡng không cùng loại tộc nhân loại. Là ngầm hiểu ý. Những nhân loại này nô lệ. Không cùng loại tộc nô lệ. Sẽ bởi vì có các loại năng lực đặc thù. Bị mua lại. Hơn nửa huấn luyện thành tử sĩ. Còn có một chút trở thành sao đãi. Mặc kệ qua bao nhiêu năm. Mặc kệ khoa học kỹ thuật làm sao phát đạt. Nhân loại thói hư tật xấu căn bản không có thay đổi qua. Trương Húc đi qua một lại một cửa hàng. Nhìn. Trải qua một cửa hàng thời điểm, Trương Húc hơi kinh ngạc, bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn thấy một tinh linh tộc nữ tử. Nữ tinh linh tuổi cũng không lớn, dung mạo phi thường xinh đẹp tuyệt trần, tay chân túi chữ nhật xiềng xích liên tiếp trên đất. Vào lúc này, đáng thương trong đôi mắt to ẩn chứa sợ hãi, bi thương, Trương Húc lòng sinh thương tiếc, nhưng vẫn là đi qua, nơi này bị buôn bán nô lệ rất nhiều. Hắn không thể đều giải cứu. Ngay vào lúc này, cái kia tinh linh đối với Trương Húc kêu to lên. Đại nhân, cứu cứu ta, mua lại ta đi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc có chút phiền chán. Chính tiếp tục đi về phía trước. Liền nhìn thấy một cái vóc người mập mạp nam nhân. Cầm roi đánh đánh một cái này tinh linh. Lại tác quái, đem ngươi đưa trở về. Tiếp tục làm lao động, kiến tạo quan tinh thai. Ngươi nên cảm tạ ta. Ở nơi đó ngươi gắng không nổi 3 tháng. Bé ngoan ở lại. Bán giá tiền cao. Ngươi cũng có thể hưởng phúc. Trương Húc nhíu nhíu mày. Quay đầu lại. Đi tới. Cái này tinh linh bán thế nào? Trương Húc vừa dứt lời. Một cái vóc người cường tráng hán tử đi tới. Lão Quách. Lần này mặt hàng không sai a. Cái này tinh linh ta muốn. Nói. Dùng dâm. Tả ánh mắt nhìn tinh linh. Tinh linh co rụt lại thân thể. Trương Húc lạnh lùng nói rằng. Cái này tinh linh là ta trước tiên coi trọng. Ta muốn mua. Cái kia cường tráng hán tử đưa tay đã nghĩ đẩy Trương Húc. Còn chưa từng thấy cùng ta hắc hổ cướp người người đâu. Trương Húc vỗ bỏ cái kia hắc hổ tay. Thuận lợi đã bắt hướng về phía hắc hổ cái cổ. Ngươi, muốn chết sao? Hắc hổ chỉ cảm thấy. Kẹp lại cổ mình cái kia chi tay. Phi thường mạnh mẽ. Nhưng hắn không thể phản kháng. Mà, càng ngày càng gấp tay. Nhưng hắn đều nhanh muốn không có cách nào hô hấp. Bên cạnh lão Quách liền vội vàng nói. Vị đại nhân này, xin mời ngừng tay. Không phải vậy ban quản lý sẽ đem ngài đuổi ra ngoài. Trương Húc nhìn một chút lão Quách. Cái này tinh linh, ta mua lại. Lão Quách gật đầu liên tục. Có thể. Có thể, không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, Trương Húc thuận lợi đem hắc hổ còn đang một bên, cút, chấm ngoặc kép, hắc hổ oán hận liếc mắt nhìn Trương Húc, bò lên liền chạy, Trương Húc nhìn về phía tinh linh, bán thế nào, lão Quách cười híp mắt nói rằng, 3 triệu cái điểm tích phân, Trương Húc lấy ra 3 khối gạch vàng, nhưng đến già Quách trước mặt, lão Quách con mắt nhất thời trợn tròn, được rồi, nói, mở ra liên tiếp mặt đất khóa, đem xiềng xích một con đưa cho Trương Húc, lại lấy ra 4 chiếc chìa khóa. Đây là nàng trên chân, trên tay 4 cái khóa chìa khóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.